Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1577. Cho đến khi môi cô bị anh hôn sắp không còn cảm giác, Tư Mộ Hàn mới dừng lại, đem cô ôm vào lòng. Không biết tại sao, Nguyễn Chi Hạ lúc được anh ôm vào lòng lại cảm thấy yếu đuối. Sự yếu đuối này đến từ phía Tư Mộ Hàn. Hình như anh rất mệt. Nguyễn Chi Hạ bị ý nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Đúng lúc này, Tư Mộ Hàn đẩy cô ra, rảo bước ra ngoài phòng bếp, ra phòng khách. Tư Mộ Hàn ôm lấy Tư Nguyễn đang chơi đồ chơi, trực tiếp đi ra ngoài. Không dừng lại, Tư Nguyễn đột nhiên bị bế lên. Gấu bông trong tay rơi xuống. Con bé bất mãn nói. Gấu bông của con. Tư Mộ Hàn căn bản không để tâm đến lời con bé nói. Ôm con bé ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ đuổi theo ra ngoài. Nhưng không kịp, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Sầm, một cái. Cô nhìn vào cánh cửa. Nghĩ đến cái ôm ban nãy của Tư Mộ Hàn. Là cô có vấn đề. Hay Tư Mộ Hàn có vấn đề. Tư Mộ Hàn lúc nãy đột nhiên vừa ôm vừa hôn cô. Cô mới là người nên tức giận mới đúng. Nhưng cảm giác đầu tiên của cô là Tư Mộ Hàn rất mệt mỏi, rất cần cô. A, Nguyễn Chi Hạ tự cười nhạo bản thân. Tư Mộ Hàn tính tình bất định. Người mà có thể khiến anh không vui chắc đếm trên đầu ngón tay mất. Cho dù bây giờ anh rất cần ai đó. Vậy thì chỉ có thể là Tô Miên. Sao có thể là cô được cơ chứ? Nguyễn Chi Hạ nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là không nhịn được gọi điện thoại cho Thời Dũng. Trợ lý Thời. Anh có thời gian không? Gặp tôi một lúc, tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Thời Dũng đương nhiên biết việc mà Nguyễn Chi Hạ muốn nói với anh có liên quan đến Tư Mộ Hàn. Thời Dũng lập tức đáp. Được ạ. Nguyễn Chi Hạ hẹn Thời Dũng ở một quán cà phê. Thời Dũng rất đúng giờ. Đến giờ hẹn có mặt ở quán cà phê. Trợ lý Thời. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây. Cũng không lòng vòng. Tôi muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Tư Mộ Hàn. Người thông minh nói chuyện chính là không cần lòng vòng. Thời Dũng gật gật đầu. Thành khẩn nói. Hạ tiểu thư muốn hỏi gì cứ hỏi. Tôi biết tuyệt đối sẽ không giấu cô. Tôi muốn biết. Tư Mộ Hàn dạo này làm cái gì thế? Thời Dũng lóe lên kinh ngạc. Có lẽ vì anh cảm thấy Nguyễn Chi Hạ hỏi vấn đề này hơi tùy ý. Dạo này thiếu ra ngoài việc của công ty. Thỉnh thoảng tham gia các bữa tiệc, còn về cơ bản đều không có gì đặc biệt. Sau đó là, Thời Dũng sắc mặt khó xử, giống như có những chuyện không biết nên mở miệng như thế nào. Nguyễn Chi Hạ chủ động thay anh ta nói, sau đó đi đến chỗ hẹn với Tô Miên, đúng không? Dạ, Thời Dũng cúi đầu, lúng túng, Nguyễn Chi Hạ ngược lại rất tự nhiên. Anh ta ở với Tô Miên, có vui không? Lúc thiếu gia ở cùng với Tô Miên tiểu thư, tôi không có mặt nên không biết ạ. Thời Dũng tưởng Nguyễn Chi Hạ hỏi chuyện gì. Hóa ra là hỏi về thiếu gia và Tô Miên tiểu thư. Tâm tư của Tư Mộ Hàn anh đoán không ra. Tâm tư của Nguyễn Chi Hạ anh càng đoán không ra. Nguyễn Chi Hạ không nói gì, im lặng một lúc, nói, cậu nghĩ lại kỹ một chút, Tư Mộ Hàn dạo này có gì bất thường không? Cách chương.